Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296. Phật môn Kim Thân, luận đạo đại hội cử hành đến cuối cùng, một người tuổi còn trẻ tuấn tú hòa thượng tên là Hoàng Viễn đứng dậy. Phải biết đại đa số cấp 3 siêu phàm giả, danh tiếng dù thế nào thấp. Nhưng là ở nơi này không lớn trong vòng luẩn quẩn, ít nhất có nhất định danh tiếng, mà cái này Hoàng Viễn lại giống như đột nhiên nhô ra, đột nhiên đã đứng ở lần này luận đạo đại hội. Bên trên, bần tăng pháp danh Hoàng Viễn, hôm nay đường xa mà tới, chính là vì hướng các vị đạo hữu biểu diễn ta Phật môn đại pháp. Cái này mới nhìn qua vẻ ngoài không tệ hòa thượng chắp tay sau. Lập tức cả người trên dưới bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Tầng tầng cấm chế linh quang khuếch tán ra. Cả người trên dưới đều nhuộm thành kim sắc. Hắn khoác ca sa, trong nháy mắt giống như La Hán dáng thế. Nhưng là trận nhưng trong nháy mắt xôn xao. Tất cả mọi người đều thoáng cái nhìn về phía cái này tên là Hoàng Viễn Hòa Thượng. Há to miệng, cái này... Lực lượng này trong làm sao tràn đầy hương khói nguyện lực mùi vị. Trương Hạc Minh nhíu mày, nhìn về phía trên đài hòa thượng kia, tín ngưỡng chi lực, ông trời của ta a, hắn lại có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực tu luyện. Cái này làm sao có thể? Luyện kim thuật sĩ John Fogle đối với ở phương diện này cực kỳ coi trọng. Thoáng cái liền xem thấu lực lượng này bản chất. Cái này là chuyện gì xảy ra? Trong đầu của mỗi một người đều thoáng cái nổi lên dấu hỏi. Phương Tu nhìn lấy người này, trong mắt lóe lên một tia ngân mang, trong nháy mắt trên mặt nở một nụ cười, có chút ý tứ. Hoàng Viễn Hòa Thượng lại lập tức chắp hai tay, thu trên người sức mạnh, niệm một tiếng Phật hiệu, đạo này vô thượng pháp môn, ta gọi là Phật môn Kim Thân Chi Pháp. Sau đó hắn tại luận đạo đại hội bên trên, đưa ra Phật môn Kim Thân phương pháp tu hành, trong đó không vẻn vẹn mượn võ đạo, ma tông, tiên đạo pháp môn, càng là vận dụng phương sĩ Lữ Chu hương khói luyện khí chi pháp. Hắn chủ trương nhục thân giống như bể khổ chi thuyền, nhưng khi làm pháp bảo một dạng tế luyện, lấy hương khói luyện khí chi pháp, tế luyện nhục thân. Từng chút đem nhân thân nhục thai, tế luyện thành Phật môn Kim Thân, nguyên bản hương khói có độc, xâm nhập thần hồn tai hại, dĩ nhiên cũng làm nhờ vào đó tránh, chuyên tâm tu luyện Phật môn Kim Thân, mà cùng thần hồn phân chia ra, chỉ đem nhục thân làm pháp bảo một dạng tới tế luyện. Chỉ cần hương khói nguyện lực đầy đủ, có thể không nhìn tư chất. Thậm chí không nhìn tu hành tốc độ, trong nháy mắt theo tiên thiên bước vào cấp 1, cấp 2, cấp 3, nguyên bản là coi như là tài cao ngất trời cũng cần gần 200 năm tu hành mới có thể đạt tới mức. Độ, chỉ cần hương khói nguyện lực liên tục không ngừng, bọn họ thậm chí chỉ cần vài chục năm, mấy năm, thậm chí càng nhanh sẽ có thể thành công. Cổ ích chỗ nổi giận cái này Phật môn Kim Thân vì tà môn ngoại đạo. Đơn độc tế luyện nhục thân để làm gì? Lại không thể đủ cầu trường sinh. Hơn nữa nhục thân biến thành Phật môn Kim Thân sau. Thậm chí từ đấy trực tiếp đứt đoạn mất trường sinh chi đường. Cái này Phật môn Kim Thân phương pháp tu hành quả thật mở ra lối riêng. Hơn nữa khiến cho người ta cảm thấy thán phục. Nhưng là ngẫm nghĩ bên dưới, tai hại lớn, hậu hoạn lớn, cũng khiến người sợ hãi. Bất quá cái kia Hoàng Viễn Hòa Thượng lại nói, tự thân có biện pháp giải quyết tệ đoan này, chỉ là không thể ở chỗ này nói ra. Tuyên bố tự thân đây là một môn nối thẳng đại đạo vô thượng đại pháp. Hoàng Viễn Hòa Thượng càng nói, này pháp môn mấu chốt một chút. Là hắn xa xôi ngàn dặm chạy tới Đông Châu còn hiền học cung thăm hỏi phu tử canh lê. Mới tìm kiếm cuối cùng một tia linh cảm. Sau khi nói đến đây, hắn còn hướng Phong Đô chắp hai tay chắp tay. Trên mặt Phương Tu lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. gật đầu một cái, hòa thượng này cuối cùng tuyên bố nếu là có người nguyện ý bái nhập Phật môn, hắn nguyện ý đem cái này vô thượng pháp môn cùng với cùng hưởng, cùng tham khảo Phật môn đại pháp. Thoạt nhìn, đây là Phật môn một lần sớm có kế hoạch, cũng không tính được âm mưu gì dương mưu, mà là muốn mượn lần này luận đạo đại hội, đem tự thân lý niệm và pháp môn tuyên dương ra ngoài, hấp dẫn đến càng nhiều hơn đồng đạo. Đến đây, ngày thứ hai luận đạo đại hội, rốt cuộc ở nơi này Phật môn xuất thế tin tức nặng ký bên dưới tản đi, cơ hồ tất cả mọi người lúc rời thời điểm đều đang nghị luận cái kia Hoàng Viễn hòa thượng nói tới Phật môn kim thân chi pháp. Còn có hắn cuối cùng nói tới, hắn đã tìm được giải quyết cái này Phật môn kim thân tai hại phương thức. Pháp này nhắm thẳng vào đại đạo, là thật hay giả? Ngày này, nghe xong từng vị cấp 3 siêu phàm giả liên quan với siêu phàm con đường tham khảo. Cho dù là rất nhiều cấp 3 siêu phàm giả, cũng là thu hoạch rất nhiều. Cho đến hôm nay, mọi người mới biết, cõi đời này có nhiều như vậy kỳ tài ngút trời, chung quy có một ít người có thể mở ra đủ loại huyền diệu tới cực điểm siêu phàm con đường. Hoặc cầu ở bản thân, hoặc mượn với ngoại vật, không ít càng là kết hợp chư gia trưởng, mà Phong Đô, Cổ Ích hai người là như cũ làm khách Tam Dương Quan Đạo Cung bên trong. Cùng Trương Hạc Minh tham khảo lên liên quan với ban ngày rất nhiều phương pháp tu hành. Dù sao ngày mai sẽ đến phiên mấy người bọn họ giải thích liên quan với cấp 4 cùng trường sinh đại đạo. Trương Hạc Minh mặc dù không phải là cấp 4, nhưng là lại đánh vào cấp 4 thất bại. Đối với một chút kinh nghiệm phía trên đáng sợ hơn bị tham khảo tính. Đương nhiên mấy người bọn họ cũng sẽ không giải thích từng người mấu chốt phương pháp tu hành. Giống như những thứ kia lên đài diễn pháp cấp 3 tu sĩ mặc dù giải thích một chút nguyên lý, nhưng là chân chính tu luyện như thế nào, nhưng không ai sẽ nói ra. Ngươi như thật sự cho rằng cái này liền là của người khác bộ thực lực, vọng tự đo lường được hoặc là tính toán người khác, quả thật là liền là muốn chết, hoặc là muốn bằng vào một điểm này cảm ngộ ngược lại ra pháp môn tới. Cái kia tỷ trọng mở một đạo độ khó, cũng không kém bao nhiêu. Cái này cung xây phi thường đại khí, chiếm diện tích mênh mông, nội bộ còn có tổ chức phương sắp xếp nhân viên phục vụ qua lại trong đó. Người hầu nữ cũng đều mặc cổ hương cổ sắc nhu quần. Đem đạo cung bên trong cây đèn sáng lên, mấy cái nhìn qua 17-18 tuổi thiếu nữ mang tử kim thú lư hương đi lên. Thận trọng giấy lên nội bộ sông hương, mấy cái xuất từ danh ra tay bình phong đẩy ra ngoài, để cho ba người lần tụ hội này lộ ra đáng sợ hơn bị một tia cổ vận. Theo đủ loại bố trí, đến chứa cụ đồ uống rượu, tinh xảo điểm tâm cùng không khí, đều là trải qua tỉ mỉ tạo. Những thị giả này tất cả đều là yên lặng làm trên tay sự tình, cũng sẽ không giống bên ngoài những người đó sẽ tò mò đánh giá lấy phương tu bọn họ những thứ này. Bất luận khí chất bề ngoài đều phi thường đặc biệt siêu phàm giả. Sau đó Trương Hạc Minh còn vẫy tay, để cho người lên phương tu một mực nhớ mãi không quên thật là tốt rượu. Bất quá phương tu lại nhìn về phía một bên tử kim thú lư hương, mũi ngửi một cái, lập tức nói, linh tiên hương, nghe nói là tự Bắc Hải một loại dị thú trên người lấy được, có thể thanh tẩy trong hồn phách tạp chí, tăng cao người tu hành tư chất, không có nghĩ tới đây lại có thể nhìn thấy. Vật này dường như chỉ có U Cung mới có thể thường dùng đi. Cổ Ích sau khi nghe xong thán phục, U Cung quả nhiên là tiên nhân phủ đệ, loại bảo vật này cũng có thể tùy tiện nhìn thấy, ta vẫn chỉ là từng nghe nói. Không nghĩ tới cái này Trương Hạc Minh ngươi tổ chức lần này luận đạo đại hội, ngược lại là đại khí chí cực, vật này cam lòng. Trương Hạc Minh liền vội vàng lắc đầu, đây là nhà nước cung cấp, ha ha, ta cũng coi là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, vừa để cho mình hưởng thụ một chút. Bất quá hôm nay thật là mở rộng tầm mắt a, mỗi loại con đường lưu chuyển khắp trước mắt. Tu sĩ này cũng như bách hoa tề thả trăm nhà đua tiếng trừ phong đầu người pháp tướng đường. Cổ ích phun ra nuốt vào vân hà mà luyện khí thành rưỡi được chi đạo. Thanh dương khí đạo ở ngoài. Còn có võ đạo, nguyên thần, tổ linh, dương thần, đủ loại nhắm thẳng vào trường sinh a. Trương Hạc Minh cảm thán không thôi. Trong tay La Thiên phất trần ngàn vạn chỉ bạc, không ngừng chảy xuôi linh quang. Cổ ích kiêu ngạo vô cùng. Hơn nữa đối với vào trong đó mấy người đi con đường đều cho rằng là tà môn ngoại đạo. Trong lời nói khịt mũi coi thường. Phương Tu biết cổ ích nói chính là giữa ban ngày cái đó Hoàng Viễn Hòa Thượng. Trong ngày thường Đông Phương bên trong siêu phàm giả Hòa Thượng cũng không nhiều. Đạo môn cơ bản chiếm cứ phần lớn, còn lại một chút cũng đều là đi võ đạo. Bởi vì trong nhóm siêu phàm giả đầu tiên, bọn họ những người này cơ bản đều là đi tiên đạo, thuộc về đạo môn, cho nên hiện thế bên trong siêu phàm giả, noi theo bọn họ hoặc là học tập bọn họ truyền thừa cũng nhiều nhất. Tỷ như phong đô thông linh thuật cùng ảo thuật truyền thừa. Bây giờ tại cấp thấp bên trong siêu phàm giả thuộc về mỗi người một phần. Hậu khởi người cũng cơ bản yêu ma đạo. Sau đó hoặc là chuyển tu vũ đạo. Hoặc chính là đi một chút không quá chính thống con đường bàng môn tả đạo. Cộng thêm những thứ này Phật môn trước lại cơ bản không giành được mấy cái tiến vào vị trí của sơn. Hải giới tiến vào sau. Cũng không có cái gì thuộc về Phật môn truyền thừa, cho nên hòa thượng này tại Sơn Hải giới ngược lại là khó gặp. Phương Tu, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia đạo Phật lấy Phật môn kim thân chi pháp, để cho ta cảm giác có chút thán phục. Cái kia Hoàng Viễn Hòa Thượng thật là mở ra lối riêng, đã nghĩ ra như vậy một con đường. Nếu như thật có thể giải quyết cái kia Phật môn kim thân tai hại, cầu trường sinh, cái này thật đúng là một môn vô thượng đại pháp. Sống lại kẻ chi phối hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.